Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1491, tấm thứ ba mặt. Trên đời kỳ văn, không chỉ có tàn hồn vượt biên, có cường nhân bay lên trời, còn có gương vỡ lại lành. Linh tê một điểm, Lâm Lăng đảo tới gần biển một bên một góc, tồn tại một mảnh trúc lâm. Trong rừng điểu ngữ trận trận, vui sướng hót vang. Trên mặt đất cỏ xanh chỉ qua mờ u bàn chân, xanh tươi tốt, lộ ra tĩnh di mà an bình. Lá trúc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, trúc lâm mùi thơm ngát cũng như đã lâu cái kia một ngày. Hiểu nhau, gặp lại, 73 năm trước, chúng ta tại trúc lâm gặp nhau. Phu nhân khi đó vẫn là cái mạnh mẽ nữ hài, vì truy một đầu gió chồn mà lâm vào trong rừng trúc đầm lầy. Chấm ngoặc kép. Mặc dù không cách nào hòa làm một thể, Tiếu Cửu Tuyền phu thê xuất hiện tại Lâm Lang đảo địa điểm thế mà kỳ tích như vậy khoảng cách rất gần, hai người tại mảnh này trong rừng trúc đối mặt thật lâu. Hầu Cửu Tuyền đi đầu mở miệng nói, đầm lầy bên trong có một nhức đầu yêu ẩn núp, nếu không có phu quân liều mình cứu giúp, ta đã bị cái kia đại yêu thôn sát. Thu hồi mạnh mẽ lý hàm tiếu, lộ ra ôn nhu đoan trang. Vốn cho rằng một trận thiên anh lôi, nàng cùng phu quân giữa cảm tình xuất hiện vết rách, không nghĩ tới gặp nhau tại trúc lâm. Hai người hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ, tuy nhiên trên đường gặp, lại sao có thể thấy chết không cứu. Huống hồ cái kia nhức đầu yêu chính là ta muốn săn giết mục tiêu. Ngược lại cũng may mà nó, mới có thể cùng phu nhân quen biết. Hầu Cửu Tiền cười ôn hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Người cái kia lúc mới vừa vặn phá cảnh nguyên anh, săn giết đại yêu, sợ là khoác lác đi, nhất định là nhìn nhân ra mỹ mạo, người mới bỏ được mệnh tướng cứu, có phải thế không? Lý Hàm Tiếu hiếm thấy mặt xia đỏ lên, hai bóng người dần dần tiếp cận, dính vào cùng nhau, ta cùng phu nhân, vừa thấy đã yêu, đời này tuyệt không nhị tâm, vô luận sông cạn đá mòn, tâm ta bất biến. Hầu Cửu Tuyền giọng thành khẩn, ánh mắt ngưng trọng, hắn rất ít nói những này ngọt nói mật nói, là bởi vì thiên anh lôi bên trên kinh lịch, để hắn cảm nhận được phu nhân mới là hắn chân quý nhất bảo tàng. Biết rõ ngươi là si tình, nếu không ta như thế nào lại tuyển ngươi, ta Lý Hàm Tiếu dung mạo tại làm lúc thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành. Nếu không có tu luyện tuổi tác đã chậm chút, gia cảnh bần hàn. Mua không nổi chú nhan đan, dung mạo của ta như thế nào lại bỏ lỡ trẻ tuổi nhất tuế nguyệt. Vì cho phu quân một kinh hỉ, người ta không tiếc hao hết tích xúc đổi lấy gần với đan thánh nhạc đạo hữu xuất thủ luyện chế tiên. Đan mặt người hoa đáo, chính là muốn nghịch chuyển dung nhan, làm người nhất mỹ nương tử. Chỉ tiếc cái kia nhạc trưởng lão cần một năm về sau mới có thể thành đan. Lúc này mới có một năm ước hẹn thuyết pháp. Mặt người hoa đào lại có như thế kỳ hiệu, có thể nghịch chuyển dung nhan. Phu nhân thứ tội, là ta hiểu lầm, đều do cái kia từ ngôn đáng giận, châm ngòi ta giữa vợ chồng cảm tình. Ta cùng hắn không cộng mang thiên, cùng ngươi quen biết hiểu nhau nhiều năm, còn không biết nói ngươi là người nào a? Ta không trách ngươi, đều là cái kia từ ngôn làm ác, hắn sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Hừ, phu nhân, chấm ngoặc kép. Phu quân, chấm ngoặc kép, một trận gặp lại, cũng như nhiều năm trước lần thứ nhất gặp nhau, tâm cảnh vết rách bị dần dần chữa trị, Tiếu Cửu Tuyền phu thê một lần nữa đạt được linh tê. Hai trái tim như vậy tan tại một chỗ, lần nữa tâm hữu linh tê, không chỉ khó được, vẫn là một trận hiếm thấy tạo hóa. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền ôn nhu đang đối mặt, hai người nương tựa theo tan thể chi pháp phần này kỳ công. Thế mà đem tu vi kéo theo, càng phát ra tiếp cận hóa thần, vốn là nguyên anh đỉnh phong, khoảng cách hóa thần chỉ có cách xa một bước, hai người há có thể bỏ lỡ loại này hiếm thấy cơ hội. Không cần mở miệng, rúc vào với nhau hai bóng người cùng lúc dâng lên linh lực cùng hào quang. An tĩnh trong rừng trúc, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hai người biến hóa thành một cái, Hầu Cửu Tiền bóng dáng nổi lên. Rất nhanh lại có ánh sáng lấp lóe, Lý Hàm Tiếu bóng dáng hiện thân trong rừng, không tì vết chút nào tan thể chi pháp. Đúng là lại tiến một bậc, đạt tới hai người có thể tùy ý chuyển hóa chủ thể trình độ. Tuy nói không có lập tức phá cảnh, nhưng là công pháp tiến giai, để Tiếu Cửu Tuyền phu thê vui mừng quá đỗi. Trước đó hai người tan thể chi pháp, phần lớn thời gian chỉ có thể lấy Hầu Cửu Tuyền là chủ thể xuất hiện. Bây giờ vậy mà có thể tùy ý chuyển đổi, vô luận là Lý Hàm Tiếu vẫn là Hầu Cửu Tuyền, cũng có thể là chủ thể. Cứ như vậy đang đánh nhau bên trong hai vợ chồng này càng thêm chiếm cứ ưu thế. Có thể tùy ý sử dụng hai người tuyệt học, công pháp đột phá, tạo thành chỗ tốt cực lớn. Chỉ bằng điểm này, nếu như lại bắt đầu thiên anh lôi, Tiếu Cửu Tuyền phu thê đủ để có được khiêu chiến trước ba thậm chí đứng đầu bảng năng lực. Công pháp cùng cảnh giới cùng lúc tăng lên, để hai vợ chồng này nhân họa đắc phúc, giải khai hiểu lầm về sau. Cảm tình cũng đem càng thêm chân thành tha thiết. Trong rừng trúc, bóng dáng lần nữa hóa thành hai nói, mang theo kinh hỉ cùng thâm tình ánh mắt. Hai người mặt xia bắt đầu gần sát, lại gần sát, cho đến dán lên lẫn nhau phương chịu bỏ qua. Hoặc là, dán lên tấm thứ ba mặt mũi. Còn có một đoạn một khỏa đầu người khoảng cách mới có thể gắn bó vô gian. Lý Hàm Tiếu cùng Hầu Cửu Tuyền thâm tình lại bị thứ ba đạo thân ảnh cắt ngang. Một trận thanh phong lướt qua, thoát ra hư vô thân hình trùng hợp xuất hiện tại hai vợ chồng này ở giữa. Thế là ba khỏa đầu, không sai biệt lắm dán tại một chỗ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thời gian phảng phất đứng im, đào vong người tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ tiến đụng vào vợ chồng nhà người ta ở giữa. Thế là lúng túng từ ngôn ho khan một tiếng, đi đầu nói ra, thật là khéo a hai vị, các ngươi tiếp tục, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không quấy rầy, chúng ta hẹn gặp lại, chấm ngoặc kép, từ ngôn ngươi cái tặc nhân, hẹn gặp lại, đi chết đi, giận dữ Tiếu Cửu Tuyền phu thê nhao nhao vận dụng ra tuyệt học, tiếp cận hóa thần uy áp cả kinh từ ngôn sắc mặt cấp biến, nửa bước hóa thần. Xui xẻo như vậy, không chỉ một đầu va vào vợ chồng nhà người ta ở giữa. Từ ngôn còn một đầu va vào hai cái rưỡi bước hóa thần cừu gia trước mặt. Thậm chí còn cùng hai vị cừu gia gián tiếp mặt. Hắn bị lôi trận oanh kích đến góc miệng chảy máu. Vết máu cọ sát Lý Hàm Tiếu một mặt. Tức giận đến Lý Hàm Tiếu thét chói tai vang lên gầm thét không thôi. Từ ngôn ngươi cái đồ hư hỏng. Chiếm tiện nghi của lão nương. Ta muốn mạng của ngươi. Lấn ta phu thê một lần còn chưa đủ. Từ ngôn ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi Lâm Lang đảo. Đối mặt với hai cái cơ hồ nổi điên cừu gia, Từ ngôn gương mặt không thế nào. Liên tục khoát tay nói. Tỉnh táo. Hai vị tông chủ tỉnh táo. Lần này tuyệt đối là vô tình. Ta bị người đuổi giết hoảng hốt chạy bừa lấy độn pháp thoát đi. Ai ngờ nói vừa xuất hiện vừa vặn đụng phải hai vị. Đây thật là ngẫu nhiên gặp a, từ ngôn đích thật là ngẫu nhiên gặp. Nhưng là người ta không tin. Ngẫu nhiên gặp có thể ngẫu nhiên gặp vợ chồng nhà người ta trung gian a. Đang cười Cửu Tuyền phu thê xem ra. Từ ngôn cái tên xấu xa này đúng vậy trăm phương ngàn kế muốn phá hư vợ chồng nhà người ta cảm tình. Xem phu nhân vì chân bảo Hầu Cửu Tuyền. Căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ có người hoành đao đoạt ái. Cơ hồ nổi giận thành cuồng. Lý Hàm Tiếu càng là quan tâm tự thân thanh bạch. Dung không được từ ngôn hướng trên đầu mình chụp oan ức. Đối mặt với nhau nhau thôi động cực phẩm pháp bảo. Điều động tiếp cận hóa thần chi lực phong kín xung quanh bốn phía không gian hai vị Liễu Diệp Môn. Tông chủ, từ ngôn hít khẩu khí. Nói, hai vị an tâm chớ vội. Ta với các ngươi Liễu Diệp Môn trưởng lão cao nhân là chí giao hảo bạn. Giữa chúng ta hiểu lầm. Cao nhân có thể giải thích rõ ràng. Mong rằng hai vị chớ xúc động. Đại trưởng lão nhị trưởng lão. Tăng thêm hồn ngục người. Truy sát từ ngôn cao thủ đã không ít. Lại thêm cường địch chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Chỉ ít tại thương thế không có hoàn toàn khôi phục trước đó. Từ ngôn cũng không muốn cùng Tiếu Cửu Tuyền phu thê động thủ. Trưởng lão cao nhân, Hầu Cửu Tiền trừng tròng mắt giận nói. Chúng ta Liễu Diệp Môn căn bản không có gọi cao nhân trưởng lão. Còn tại đùa nghịch ngươi quỷ kế. Đi chết đi. Lý Hàm Tiếu Hạnh nhãn tròn lật. Đỉnh phong pháp thuật ấn quyết bị kết động mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.